Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, tâm cơ nữ Erica. Ban ngày đi săn giết hấp huyết quỷ cùng lang nhân. Buổi tối Tô Cảnh tiếp tục cho Asauchi gia tăng mặt khác gian Pakuto năng lực. Shinso, Senbonjakura, Sotno Shirayuki, Hyorin Maru năng lực từng cái thành công. Tuy nhiên càng về sau càng khó khăn, nhưng Tô Cảnh cũng càng ngày càng thuần thục. Tô Cảnh lúc đầu cũng dự định đem Benihime cũng phục chế đi lên. Chỉ là, cái này ngược lại là có chút phiền phức, bởi vì Benihime tựa hồ không có cách nào đem năng lực của mình phục chế đến Asauchi bên trên. Có lẽ chính đang ban cai, sử dụng duyên cớ A. Cái này khiến Tô Cảnh ít nhiều có điểm tiếc nuối. Bất quá tin tưởng về sau chắc cũng sẽ có biện pháp. Về phần mặt khác Zanpakuto, đợi đến về Hong Kong sau đó mới nói đi. Tô Cảnh đem Sotno Shirayuki giao cho Selin. Cái này khiến Selin rất là vui vẻ. Cũng bắt đầu đi theo Mao Yêu Đồng loạt ra tay. Selin cũng có Zanpakuto. Trong pháo đài cổ người tự nhiên là nhìn thấy. Những người khác còn tốt. Dù sao trước đó Selin chính là thực lực rất mạnh. Bất quá Erica lại có chút không chịu nổi. Trong khoảng thời gian này cơ hồ không có cơ hội đến gần Tô Cảnh. Chỉ có thể nhìn Tô Cảnh mỗi ngày cùng Selin gặp mặt. Cùng một chỗ. Bây giờ Selin càng là chiếm được Zanpakuto. Cái này khiến Erica cảm thấy mình lại không cố gắng. Chỉ sợ liền không có cơ hội. Chỉ là ban ngày bọn họ cùng một chỗ. Buổi tối, Tô Cảnh lại cùng Mao Yêu cùng một chỗ. Không có cơ hội à. Mãi cho đến, Mao Yêu chuẩn bị ly khai hấp huyết quỷ pháo đài cổ. Thứ nhất, trường học bên kia còn muốn thường xuyên đi. Thứ hai, chính là đi tìm tầng thứ hai tiểu địa ngục vị trí. Chuyện này Mao Yêu có thể không có quên. Hơn nữa tương lai còn muốn nàng phụ trách. Cho nên địa điểm này tự nhiên muốn tự thân đi làm đi tìm. Mao Yêu đi rất thẳng thắn, dù sao cũng cách đến không xa, tùy thời đều có thể gặp mặt. Mao Yêu như vậy vừa đi, Erica cảm thấy cơ hội của mình đến, bắt đầu đặc biệt ân cần hướng Tô Cảnh bên người góp. Mỗi ngày không phải ăn mặc thấp ngực, chính là trong suốt lễ phục, Tô Cảnh tự nhiên cũng vui vẻ mà nhìn. Có người ở một bên hầu hạ ngược lại cũng tiết kiệm nhiều việc. Bất chi bất giác. Theo Selin hành động, lang nhân cùng hấp huyết quỷ đều đã biết rõ hấp huyết quỷ pháo đài cổ bên này chính đang trắng trợn đuổi giết bọn hắn, cho nên từ từ bọn họ cũng bắt đầu trốn đi. Thời gian dần trôi qua, Mai Danh ẩn tích, trong lúc nhất thời ngược lại là không phát hiện gì. Cái này khiến ngược lại là để Tô Cảnh cảm thấy rất đáng tiếc, bởi vì còn kém mấy trăm EXP mới có thể thăng cấp đây. Mặc dù ít, nhưng vẫn là để Daddy Lơ bọn họ tiếp tục tìm kiếm A. EXP, hắn vẫn còn cần thăng cấp nhanh chóng giúp Mao Yêu lấy ra tử bá trang. Dạng này bản thân đến lúc đó ly khai cũng không cái gì có thể lo lắng. Không có tử bá trang, Mao Yêu làm việc cũng không như vậy thuận tiện. Bất quá lúc này những cái này lang nhân cùng hấp huyết quỷ trốn đi không dễ tìm. Như vậy, Tô Cảnh nghĩ cho A Kiều gọi điện thoại. Đi phản ma liên minh bên kia hỏi một chút. Anh quốc bên này có cái gì đại quy mô hấp huyết quỷ tổ chức? Ta đây liền đi hỏi. Muốn nói đối hấp huyết quỷ lý giải. Nhất là anh quốc bên này. Vẫn là phản ma liên minh tin tức càng rộng lớn một chút. Tô Cảnh cúp điện thoại. Bên cạnh Erica thừa cơ giúp vào Tô Cảnh bên chân. Hai tay nhẹ nhàng vò bóp lấy. Sóng bá ở trên đùi cọ qua cọ lại, rất dễ dàng để cho người ta ý nghĩ kỳ quái. Tô Cảnh nhìn thoáng qua Erica, thuận miệng hỏi, người có biết hay không còn có cái khác hấp huyết quỷ tổ chức? Erica do dự một chút nói, ta xác thực biết rõ một cái, chỉ là, chấm ngoặc kép, muốn nói lại thôi, tựa hồ có cái gì khó nói một trong dạng. Cái này ngược lại là để Tô Cảnh tò mò, nói một chút. Erica do dự nói, chuyện này cùng Amelia trưởng lão có quan hệ, ta có chút, chấm ngoặc kép, ngươi là nghe ta, hay là nghe Amelia? Tô Cảnh biết rõ Erica là cố ý làm bộ, Nếu như nàng thật cố kỵ Amelia mà nói, nàng liền sẽ không nhắc lên. Đương nhiên là nghe ngài. Erica chậm rãi nói ra. Không biết ngài đối với Amelia trưởng lão hiểu bao nhiêu. Ta cũng là vô tình mới biết được. Amelia trưởng lão có cái bí mật. Nàng cùng một cái khác hấp huyết quỷ chi nhánh lãnh tụ có chút quan hệ. Người này là ủy viên hội thành viên. Chỉ là phần lớn thời giờ đều đang quản lý bản thân tiểu thế lực. Cơ hồ không có người biết rõ. Amelia cùng hắn có quan hệ. Mà lần này, ngài cầm quyền về sau. Bọn họ cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị. Amelia trưởng lão hẳn là cũng không cùng ngài nói qua. Ta không phải hoài nghi Amelia trưởng lão trung tâm. Chỉ là, ta cảm thấy nàng không nên đối với ngài có chỗ giấu giếm. Dù sao ngài đối với nàng thế nhưng là phi thường tín nhiệm. Amelia, Tô Cảnh nhìn xem Erica. Lập tức hiểu được nàng chỉ là cái gì. Bất quá, cái này Erica tâm cơ thật đúng là nặng a. Cái này không phải cố ý cho Amelia mách lẻo sao? Tuy nhiên luôn miệng nói không nghi ngờ Amelia trung thành. Nhưng là lời trong lời ngoài ý tứ. Không có chỗ nào mà không phải là đang nhắc nhở bản thân. Amelia không đáng tin. Reng reng reng. Chấm ngoặc kép. Điện thoại đột nhiên vang. A Kiều đánh tới. Xem ra hiệu suất vẫn rất cao. Nhận nghe điện thoại. A Kiều quả nhiên đã có tin tức. Nghe nói ở một cái khoảng cách bên này rất xa địa phương. Có một cỗ ẩn tàng hấp huyết quỷ bộ lạc. Số lượng lớn khái ở 200 tả hữu. 200, con số này đối với hấp huyết quỷ mà nói đã không tính ít. Dù sao hấp huyết quỷ lấy huyết mà sống. Phần lớn hấp huyết quỷ cũng sẽ không tụ tập. Dạng này mới có thể cam đoan an toàn. Số lượng nhiều, như vậy rất dễ dàng bị phát hiện. Nhớ rõ ràng vị trí về sau. Tô Cảnh phát hiện Erica đã đem bản đồ lấy ra. Cười cười, Tô Cảnh nhìn thoáng qua bản đồ. So sánh một cái vị trí mới phát hiện. A Kiều nói địa phương thật đúng là đủ xa. Thoạt nhìn phi thường vắng vẻ bộ dáng. Đi nói cho Amelia một tiếng. Liền nói ta phải đi ra ngoài một vòng. Để cho nàng nắm chặt làm tốt ta lời nhắn nhủ sự tình. Tô Cảnh thu hồi bản đồ hướng về Erica nói. Erica gật gật đầu. Đứng dậy chuẩn bị ra ngoài. Còn có. Chờ ta trở về thời điểm, ta hy vọng ngươi có thể đem ngươi nghĩ nói cho ta biết tin tức. Chuẩn bị kỹ càng, Tô Cảnh thản nhiên nói. Erica sừng sốt một chút, hơi có chút bối rối. Rất nhanh liền khôi phục bình thường gật đầu một cái. Sau đó đi ra, Erica ra ngoài sau, Tô Cảnh cũng thu thập sơ một chút. Sau đó đi ra ngoài lái xe đi. Vị trí kia quá lệch, hơn nữa khoảng cách không gần. Tô Cảnh vừa vặn mở ra lần trước phòng xa. Tuy nhiên chỉ có bản thân. Nhưng vẫn là thoải mái dễ chịu. Thuận tiện tốt hơn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.